Hạ Mộc Ngôn dường như không nghe thấy. Tiếp tục kéo Lục Cẩn Phàm đi về phía trước. Vừa đi vừa nói với Lục Cẩn Phàm. Ông nội thích gì? Ông nội nhà mình mừng thượng thọ 80 tuổi. Em thấy quan trọng nhất không phải em ăn lục như thế nào. Mà là có thể tặng ông cái gì để ông vui vẻ. Em lập tức tặng ông đứa chắt trai. E là ông sẽ vui vẻ sống thêm 20 năm nữa. Giọng nói trầm tĩnh của Lục Cẩn Phàm sát bên tai cô. Hạ Mộc Ngôn lườm anh. Em không đùa với anh. Em thật sự muốn mua quà mừng thọ cho ông nội. Lục Cẩn Phàm nhìn thấy ánh mắt cô lóe lên. Cười nhẹ một tiếng. Anh cũng đâu có nói đùa. Hạ Mộc Ngôn không nói tiếp. Tim đập loạn xạ thật là lâu. Cách chương.